Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 297 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đợi đến khi tất cả các cựu binh đã lên giỏ trèo, đội trưởng cũng không kịp đợi bọn họ nắm vững, ấn nút bay lên đến mức lớn nhất. Bình thường, phi thuyền cần phải bay lên một độ cao nhất định mới có thể bay, nhưng đội trưởng của phi thuyền cũng không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Đợi đến khi giỏ treo của phi thuyền rời khỏi mặt đất, đã mở công suất của máy hơi nước lên mức tối đa, vừa bay lên vừa bay dọc theo thung lũng. Nê Thù đến báo tin trước đó cũng bị đại tráng gọi tới. Sau khi đếm hết số người, vừa kéo Nê Thù qua, nhét một cái túi dù để nhảy vào trong ngực anh ta. Lúc nữa khi đến nơi, ngươi hãy nhảy dù xuống nói với hầu tử, những quân dã lang này là giả, quân dã lang thực sự có thể đã đi tấn công đập Đô Giang. Bảo anh ta lập tức dẫn người ngồi phi thuyền về bảo vệ đập Đô Giang, bảo vệ tiên sinh, hiểu chưa? Vâng, Nê Thù nghe thấy chuyện này có liên quan đến Kim Phi, nhanh chóng đeo túi dù vào và trèo ra bên ngoài lan can. Chờ đến khi phi thuyền đi qua kênh Mô Ngư, Nê Thu đã nhảy xuống. Nê Thu là một binh lính trinh sát cũ, có nhiều kinh nghiệm nhảy dù, nơi hạ xuống cũng rất gần với hầu tử. Không kịp thu dọn dù, Nê Thu vội vàng chạy về phía hầu tử. Lão đại, lão đại! Nê Thu chạy đến trước mặt hầu tử. Đội trưởng nói rằng nhóm quân dã lang này là giả. Người đã xác nhận chưa? Hầu tử cau mày hỏi. Sứ giả cao nguyên đó đã kiểm tra xác chết của bọn họ rồi. Bọn họ không có dấu vết của quân dã lang. Nê Thù đáp. Chết tiệt! Ông đây nói có gì đó không ổn mà. Hóa ra đám này là hàng giả. Hầu tử mắng. Đại tráng còn nói gì nữa? Đội trưởng còn nói, nhóm quân dã lang này chỉ là vỏ bọc. Quân dã lang thực sự có thể đã đi tấn công đập Đô Giang. Bảo ngài lập tức đưa mọi người trở về để bảo vệ đập Đô Giang, bảo vệ tiên sinh. Nê Thù trả lời. Mục tiêu của quân dã lang có thể là đập Đô Giang hả? Hầu tử nghe xong thì lúc này trên lưng cũng toát mồ hôi lạnh, trong đầu không nhịn được nhớ lại tiếng cười lớn điên cuồng và tùy ý của Gun Tê ở trong thung lũng trước đó. Trước đó, anh ta còn không hiểu đối phương đang kiêu ngạo cái gì, bây giờ đột nhiên hiểu ra. Nhiệm vụ của Gun Tê chính là thu hút bọn họ đến đây. Lúc đám hầu tử xuất hiện ở đây, nhiệm vụ của Gun Tê đã hoàn thành. Đó là lý do tại sao hắn lại cười điên cuồng như vậy. Lúc ấy, trên đỉnh đầu Gun Tê đều là phi thuyền, xung quanh cũng đều là những binh lính bị ném bom và thiêu rụi đến mức không thể nhận dạng. Nhưng lúc hầu tử nhìn qua kính viễn vọng, không nhìn thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của hắn, mà chỉ có một loại phấn khích bệnh hoạn. Xem ra, Nathan không nói linh tinh, quân dã lang đúng đều là kẻ điên. Hầu tử chửi thầm một câu, nhưng ngoài miệng lại tức giận hét lên. Lính truyền lệnh! Đội hình do phi thuyền tạo thành ở Tây Xuyên trước đó để ném bom trên không ngay tại kênh Mùa Ngư, nên hầu tử không cần phải phiền phức như vậy, chỉ yêu cầu lính truyền lệnh vẫy cờ. Chiếc phi thuyền gần nhất nhìn thấy tín hiệu cờ thì đã hạ xuống. Mấy phút sau, hầu tử dẫn đội ngũ lên phi thuyền. Nhưng anh ta cũng giống như đại tráng, để đề phòng quân địch lại dùng đòn nhừ, cũng để lại một trung đội để giữ vững mặt trận. Hơn nữa, nói với đối phương rằng nếu tình huống không ổn thì phải lập tức châm khói báo động để cầu cứu. Cùng lúc đó, đập Đô Giang. Kỳ Phi đang ở trong văn phòng của Ngụy Đại Đồng, nhìn bản đồ và bàn bạc về vấn đề của đập chứa nước. Đột nhiên, y nghe thấy rất nhiều tiếng trống dày đặc từ bên ngoài truyền đến. Bây giờ, Kỳ Phi cũng là một lão tướng đã trải qua mấy trận chiến, vừa nghe đã biết đó là tiếng trống tập hợp khẩn cấp để ngăn chặn quân địch. Nghĩ đến đây, lông mày của Kim Phi không nhịn được, nhảy lên một chút. Y đang chuẩn bị mở miệng gọi Thiết Trùy đã xông vào. Tiên sinh, mau đi theo ta. Kim Phi không hề nhúc nhích mà bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì vậy? Có một đám quân địch lao xuống từ trên núi và đang tấn công vào pháo đài. Thiết Trùy nói. Tiên sinh, Ngụy đại nhân, xin hai người nhanh chóng rời khỏi đây với ta, đi đến phòng an toàn trên đập nước lớn. Lúc trước khi thi công đập nước lớn, Kim Phi đã thiết kế mấy phòng, bởi vì đập nước lớn làm bằng bê tông có thể có vấn đề phình to. Mấy căn phòng này chính là để đề phòng khi đập nước lớn phồng lên, lúc mấu chốt cũng có thể có nhiều phòng an toàn. Hoảng cái gì?

đội súng kiếp trải qua quá trình huấn luyện lâu như vậy, sự phối hợp với nhau trong lúc đó đã rất ăn ý. Hơn nữa, mỗi khẩu súng kiếp đều tương đương với một già nỏ cầm tay tiến vào trận chiến. Đừng nói là quân địch chạy trốn và né tránh theo hình chữ Z, cho dù lăn lộn cũng vô dụng. Chỉ cần nhắm vào khu vực trùm của quân địch và bắn một phát súng, về cơ bản những người này sẽ bay lên. Trong một lúc, quân địch ở khắp nơi trên chiến trường ở phía trước đều bị đội súng kiếp bắn cho bay ngược lại. Rất nhiều quân địch vừa mới bay ngược ra không xa đã nổ tung. Trên người những người này đều mang theo chất nổ. Theo sự tham gia chiến đấu của một đội súng kíp, tình hình trên chiến trường nhanh chóng bị đảo ngược, sự tấn công mạnh mẽ cũng tạm thời bị ngăn chặn. Nhưng sắc mặt của Kiếm Phi càng ngày càng khó coi. Ngụy Đại Đồng cũng cau mày. Những kẻ điên này từ đâu đến? Kiếm Phi nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Y không chỉ dạy Đại Tráng và Hầu Tử phải chuẩn bị thua khi chiến đấu, mà mình cũng thực hiện như thế. Cho nên, nếu điều kiện cho phép, Kim Phi chưa bao giờ chiến đấu mà không có sự chuẩn bị. Lần này cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Đập đồ giang quá quan trọng, sau khi bố trí Đại Tráng và Hầu Tử để đề phòng quân địch đột phá vòng vây của Đại Tráng và Hầu Tử và tấn công sâu vào đập đồ giang, Kim Phi đã để Tà Phi Phi bố trí một đội súng kíp mai phục trên đường núi, nhất định phải đi qua từ kênh Mùa Ngừ đến đập đồ giang. Còn phái một đội người canh giữ ở thượng nguồn của sông Kim Mã. Theo góc nhìn của Kim Phi, quân địch rất có thể sẽ đến đây từ hai hướng này. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng Kim Phi không phải là toàn năng. Quân địch cũng không đến từ hai hướng này, mà là lao đến từ vùng núi ở phía đông của đập nước lớn. Chỉ là trước đó Kim Phi không nghĩ đến, cũng là nơi mà Ngụy Đại Đồng không nghĩ ra. Cao nguyên nằm ở phía tây của sông Kim Mã, quân địch biến mất đều lao đến từ ngọn núi ở phía đông của đập Đồ Giang. Bọn họ vượt qua sông Kim Mã lúc nào? Lại vượt qua như thế nào? Trên sông Kim Mã vẫn có cano tuần tra, làm sao lại không phát hiện được một đội ngũ có nhiều người như vậy chứ? Nhưng khi Kim Phi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Ngụy Đại Đồng lập tức đã hiểu ra. Quân địch chắc là đến từ bầu trời, bộ lạc Thường Ưng cũng có phi thuyền. Lúc trước, Kim Phi có thể sơn khinh khí cầu thành màu đen, rồi mới lặng lẽ không một tiếng động tiến vào kinh thành trong bóng đêm. Bộ lạc Thường Ứng cũng có thể như thế. Ta vẫn phạm vào lỗi kiêu căng mà. Kim Phi ngẫm nghĩ lại. Mặc dù y liên tục nhấn mạnh là phải coi trọng quân địch, nhưng sâu trong lòng, Kim Phi chưa bao giờ xem Cao Nguyên là đối thủ thực sự. Y cảm thấy chỉ cần cho y một chút thời gian phát triển xuyên thục, bình định Trung Nguyên và Giang Nam xong, việc thu dọn Đông Man, Đàng Hạng và Cao Nguyên chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng chuyện lần này đã khiến cho Kim Phi nhận ra mình lầm rồi. Đúng vậy, vũ khí của Xuyên Thục đã đi trước quân địch một bước, nhưng cũng chỉ là một bước mà thôi, còn chưa có loại radar nào có thể theo dõi trên bầu trời theo thời gian thực gì đó. Huống chi, cho dù có radar cũng vô dụng, radar cũng không phải toàn năng, có quá nhiều sơ hở để lợi dụng. Những thứ có kích thước nhỏ, tốc độ di chuyển chậm, thì radar cũng khó có thể phát hiện được. Ở kiếp trước, khoa học kỹ thuật ở Bắc Mỹ tiên tiến như vậy không phải là để thuyền trong nước quan sát và đo đạc tình hình phi thuyền bay qua không trung của quê hương, mà vẫn để cho đối phương bay thẳng đến nội địa mới bị phát hiện à? Nếu quân địch đã tập hợp được tình báo của mình, học được phương pháp mà lúc trước y từng dùng khi tiến vào kinh thành, dùng màn che vây quanh bếp lò bên trong giò treo, sau đó mới dùng khinh khí cầu đưa quân địch đến lãnh thổ Xuyên Thục, nhân viên hộ tống đúng là không phát hiện được. Tìm một nơi cách đập Đồ Giang không xa để thả quân địch xuống, sau đó bí mật xâm nhập vào ngọn núi gần đập Đồ Giang là được. Kim Phi không chỉ suy nghĩ lại bản thân mình mà còn nhận ra được một sơ hở. Nếu đối phương lựa chọn một con đường ở một khu vực tương đối vắng vẻ thì cũng không cần phải dùng màn che vây quanh bếp lò, cứ thoải mái bay qua là được. Dù sao thì đường biên giới của Cao Nguyên và Xuyên Thục thật sự quá dài, Kim Phi không thể nào phái người phòng thủ toàn bộ biên giới được. Cùng lắm thì có thể bố trí một số trạm kiểm soát quan trọng. Nếu khinh khí cầu của đối phương bay qua vùng núi vắng vẻ, căn bản sẽ không có người nào biết được. Đợi đến khi đến Xuyên Thục, đối phương chỉ cần giả dạng thành khinh khí cầu của tiểu cục Trần Viễn, chỉ cần không hạ cánh tại một nơi đóng quân quan trọng nào đó, trên cơ bản là có thể đi ngang. Dù sao, phi thuyền và khinh khí cầu rất phổ biến ở Xuyên Thục. Cho dù nhân viên hộ tống bình thường nhìn thấy mấy cái khinh khí cầu bay qua đầu mình, cũng sẽ không nghi ngờ, cho dù có nghi ngờ nhân viên hộ tống bình thường cũng không có quyền và cách để xác minh thân phận của đối phương. Cho dù họ có quyền và cách để xác minh, đợi đến khi bọn họ gửi tin tức về làng Tây Hà, nhận được phản hồi từ làng Tây Hà, thì không biết khinh khí cầu này đã bay đến đâu rồi. Đây là một sơ hở rất lớn, nhưng Kiều Phi cũng không tìm ra được biện pháp giải quyết tốt nhất trong thời gian ngắn. Dù sao thì cũng không thể vì như vậy mà ngừng sử dụng khinh khí cầu và phi thuyền chứ. Hơn nữa, vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết bây giờ cũng không phải là vấn đề này mà là quân địch ở trước mặt. Quân địch chỉ bị đội súng kiếp ngăn chặn trong thời gian ngắn rồi mới tiếp tục phát động một đợt tấn công mới. Nhưng lần này, rất nhiều người có thêm một tấm khiên trong tay. Mặc dù sức sát thương của đội súng kiếp rất lớn nhưng không đủ sức mạnh, khó có thể xuyên thủng khiên được. Nhưng sau khi mang khiên, tính linh hoạt của quân địch bị giảm đi rất nhiều, khiến cho máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng có chỗ để phát huy tác dụng. Nhưng quân địch giống như hoàn toàn không hề sợ hãi, cũng không thèm nhìn những người đồng đội bị bắn chết ở bên cạnh, tất cả đều cúi đầu lao về phía trước. Khủng khiếp nhất là khi lao đến một chỗ cách đội súng kiếp khoảng mấy chục dặm, mấy quả lựu đạn không biết từ đâu bay tới, ném vào đội súng. Chiến trường rất hỗn loạn, các nữ công nhân căn bản không nghĩ đến việc quân địch có lựu đạn, đợi đến khi họ phát hiện ra thì đã quá muộn. Mặc dù còn cách hàng chục mét, lựu đạn cũng không ném vào giữa các nữ công nhân, nhưng các nữ công nhân đứng ở phía trước nhất vẫn bị những mảnh bom và những hạt sắt sau khi nổ tung bay đến làm cho bị thương. Cuộc tấn công của đội nữ công nhân cũng bị kìm hãm theo. Tạ Phi Phi lập tức sai người đưa tấm khiên cho các nữ công nhân để cho bọn họ núp phía sau và bắn. Trần Tú Tài chết tiệt! Kiều Phi thầm mắng Trần Tú Tài một câu. Đánh giá từ sức mạnh của vụ nổ, chất nổ phá hủy pháo đài lúc trước rõ ràng không phải là lựu đạn mà là kiếp nổ. Mà những kiếp nổ bị mất này trước mắt chỉ có từ chỗ Trần Tú Tài. Cho nên kiếp nổ của đối phương có thể là lấy được từ Trần Tú Tài. Trần Tú Tài đã bị giam trong nhà tù của Cục Tình báo. Mặc dù Kim Phi không đi thăm hắn, cũng không hỏi đến chuyện này, nhưng y có thể tưởng tượng được rằng Trần Tú Tài chắc chắn đã nhận được sự trừng phạt tương xứng. Điều khiến cho Kim Phi lo lắng là mối quan hệ ẩn giấu đằng sau chuyện này. Người Cao Nguyên và Trung Nguyên không tiếp xúc nhiều lắm, cho dù là khuôn mặt hay cách nói chuyện đều rất khác nhau. Đây là lý do chính khiến cho Cục Tình báo khó sắp xếp gián điệp vào Cao Nguyên. Cục Tình báo như vậy, Cao Nguyên cũng như thế. Bọn họ cũng khó sắp xếp gián điệp vào Trung Nguyên. Nhưng theo lời khai của Trần Tú Tài, người bán hàng rong đã liên lạc với hắn, cho dù là ngoại hình hay cách nói chuyện đều không thể là người Cao Nguyên. Điều này cho thấy bộ lạc Thường Ứng chắc chắn đã cấu kết với quyền quý của Trung Nguyên hoặc Giang Nam. Hơn nữa, sự hợp tác chắc chắn tương đối chặt chẽ. Nếu không thì những quyền quý của Đại Khang sẽ không vất vả nhiều thế để giao kiếp nổ cho đối phương. Tiên sinh, ở đây không an toàn, ngài nên tranh thủ đến phòng an toàn đi. Thế chủ lại kéo tay của Kim Phi. Bọn họ đã lấy kiếp nổ ra, nếu không phòng thủ được thì đến phòng an toàn không phải tự tìm đường chết à? Kim Phi nói một cách lạnh lùng. Phòng an toàn được xây dựng ở giữa đập chắn nước, một khi đóng cánh cửa nặng nề lại, vũ khí lạnh như đào, kiếm căn bản chẳng thể làm gì được. Nhưng kiếp nổ thì khác. Cho dù cửa có dày đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể chịu được sự bắn phá của kiếp nổ. Hơn nữa, phòng an toàn không có cửa sau. Một khi bị chặn bên trong, thì đến cả việc đột phá vòng vây cũng không thể làm được. Thiết Trùy suy nghĩ một chút. Đúng là như vậy. Cũng không còn ép Kim Phi đến phòng an toàn nữa, mà sửa miệng nói. Vậy ta sẽ bố trí mấy chiếc cano. Nếu phát hiện có gì đó không ổn, thì tiên sinh và phu nhân, Ngụy đại nhân, hãy nhanh chóng rời đi bằng cano. Lần này, Kim Phi không hề phản đối. Y coi trọng đập đồ giang, nhưng y cũng coi trọng mạng sống của chính mình. Cho dù đập đồ giang có bị kiếp nổ phá hủy, sau này vẫn có thể sửa chữa được. Nếu y chết, thì mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi. Với địa vị bây giờ của Kim Phi, sự an toàn của y đã không còn là chuyện của riêng y nữa. Một khi y chết, xuyên thục chắc chắn sẽ hỗn loạn, toàn bộ Đại Khang cũng sẽ càng hỗn loạn hơn. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Đường ra, phi thuyền của chúng ta không phải ở đây ư, để bọn họ bay về đây nổ tung bọn họ. Nhuận Nương vừa mới được cận vệ hộ tống đến nói. Kiều Phi còn chưa kịp nói gì, thì Ngụy Đại Đồng đã vội vàng nói. Không được. Nhuận Nương, chỗ này quá gần đập nước lớn,

để cho bọn đại tráng trải nghiệm một cú hạ cánh cực hạn. Cũng may, phi công có kỹ thuật vững vàng, giò chéo đáp xuống trung tâm đập nước an toàn. Không đợi cửa giò chéo mở, các cựu binh nhân viên hộ tống vượt qua lan can, xách đao xông về chiến trường. Đại tráng tạm thời giao quyền chỉ huy cho phụ tá, bản thân thì dẫn mấy người cựu binh chạy về phía Kim Phi. Xác nhận Kim Phi và Nhuận Nương đều không sao, đại tráng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chào kiểu quân đội với Kim Phi một cái, đang chuẩn bị báo cáo tình hình kênh Mô Ngư thì nghe được Kim Phi nói: "Đội quân Dã Lang ở kênh Mô Ngư là giả phải không?" "Làm sao tiên sinh biết?" Đại tráng sừng sốt một chút. "Bởi vì đội quân Dã Lang thật đang ở chỗ này." Kim Phi chỉ vào chiến trường phía trước. "Chúng ta đã trúng kế, xem ra bộ lạc Thương Ưng có cao nhân chỉ điểm phía sau lưng." Đánh đến bây giờ, Kim Phi đã mơ hồ hiểu được bố cục của kẻ thù. Sợ rằng kẻ thù ở kênh Mô Ngư cũng không phải bị phi thuyền trinh sát vô tình phát hiện, mà là cố ý bại lộ, dùng để dò xét đập Đô Giang. Nếu như ở đập Đô Giang có quân ẩn núp, sau khi phát hiện tình huống này, nhất định sẽ xuất hiện. Chờ đến thời điểm Ngụy Đại Đồng bố trí lực lượng chủ lực tấn công kênh Mô Ngư, đội quân Dã Lang ẩn núp ở phía sau sẽ tấn công bất ngờ tới đập Đô Giang, sau đó dùng kiếp nổ, nổ tung đập Đô Giang. Tuy nghe có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm được điều này, trung gian cần phải chú ý rất nhiều chi tiết, nếu bỏ qua một chi tiết sẽ mất đi tất cả. Cao Nguyên trước mắt còn vô cùng lạc hậu, người biết chữ cũng không nhiều, người có thể lập ra một kế hoạch phức tạp nhiều vậy lại càng ít. Cho nên, đầu tiên Kim Phi nghĩ tới chính là những mưu sĩ được gia đình quyền quý ở Trung Nguyên nuôi kia, bọn họ chuyên môn làm việc này. Kiếp nổ xuất hiện cũng chứng minh điều này. Kim Phi có thể đi đến bây giờ không phải chỉ luôn luôn dựa vào mưu trí, mà còn dựa vào vũ khí và chiến thuật đi trước thời đại này. Đường đường chính chính, một đường nghiền nát bằng vũ lực. Chỉ riêng về mưu trí, Kim Phi kém xa những con cáo giả kia. Vũ khí có rào cản kỹ thuật khiến kẻ địch khó học hỏi, nhưng chiến thuật một khi đã sử dụng một lần tương đương với việc công khai với kẻ thù. Cho nên, Kim Phi bây giờ càng ngày càng ít trực tiếp tham dự chỉ huy chiến đấu. Các anh em, chiến đội áo giáp đen đã tới tiếp viện chúng ta, cố gắng lên. Thiết Trùy đứng ở chỗ cao hô to. Đội hộ vệ mang theo lựu đạn có hạn, nhưng chiến đội áo giáp đen vốn đi đánh giặc, số lượng lựu đạn mang theo cũng không ít. Hơn nữa, họ đều là cựu binh kinh nghiệm phong phú, có sự tham gia của bọn họ, phe xuyên thục cuối cùng cũng ổn định trận địa. Tinh thần của quân lính cũng được cải thiện rất nhiều. Vừa rồi, Kim Phi nói không lo lắng là nói dối. Lúc này y mới yên tâm thật, nhìn đại tráng hỏi: "Nói một chút về tình hình bên kia đi, làm sao các ngươi phát hiện đội quân Dã Lang là giả?" "Kẻ thù ở kênh Mô Ngư kia một đòn đã bị đánh bại, ta cảm thấy đội quân Dã Lang không xứng đáng với tên gọi của nó, để cho sứ giả Cao Nguyên đi xác nhận, sau đó phát hiện." Đại tráng trả lời. "Thì ra là như vậy. À, Nathan đâu?" "Nathan, ông ta ở phía sau, tiên sinh có muốn gặp ông ta không? Ta sẽ cho người gọi ông ta tới." Đại tráng hỏi. "Đi đi." Kim Phi gật đầu. Nathan nhanh chóng được đưa đến. Khi nhìn thấy Kim Phi, ông ta có chút chột dạ, cúi đầu chào. Kim Phi gật đầu đáp lại, sau đó hỏi: "Ngươi nhận ra quân Dã Lang bằng cách nào?" Lý do chính khiến y đưa ra phán đoán và hướng dẫn sai lầm là do Nathan. Chính ông ta đã nói một cách dứt khoát rằng quân đội ở kênh Mô Ngư là quân Dã Lang. Cả Kim Phi và đại tráng đều tin ông ta. Nghe thấy câu hỏi của Kim Phi, sắc mặt Nathan tái nhợt. "Kim tiên sinh, ngài nhất định phải tin ta. Ta thề có trời, ta thật sự không lừa gạt ngài. Ta thật sự nhìn thấy quân tê trong kênh Mô Ngư." Nathan giơ tay lên thề. Trên thực tế, trong lòng Kim Phi tin tưởng Nathan, bởi vì bây giờ y đã nhận ra đây là mưu kế của đối phương. Có lẽ đám người hầu tử đã bị phát hiện trong lúc trinh sát, quân tê cũng là cố ý để bọn họ thấy. Nếu không, xác suất gặp phải chỉ huy địch giữa hàng nghìn người là quá thấp. Đáng tiếc, đám người Kim Phi lúc đó cũng không ngờ tới. Hiện tại, trận chiến đang diễn ra quyết liệt, Kim Phi không thèm để ý tới chuyện này nên cũng không đáp lại lời giải thích của Nathan. Thay vào đó, y lại hỏi: "Làm thế nào người xác nhận được danh tính của quân Dã Lang?" "Quân Dã Lang thật có một dấu ấn đặc biệt trên cánh tay trái của họ. Những thi thể ở kênh Mùa Ngừa không có dấu ấn này." Nathan giải thích. Kim Phi gật đầu, nhìn về phía đại tráng. "Đi lấy hai thi thể và xác nhận lại." "Vâng." Đại tráng gọi một cựu binh đến.